đẹp trai quá cũng phiền. Chương 13, góc truyện audio.com. Kiều Mục cẩn thận ngẫm lại, dường như cuộc sống của hắn đều bị Lộ Vọng Xuyên chiếm đầy. Dạo phố, đi chơi, xem phim, không chỉ một lần bị người khác trêu chọc là đôi tình nhân. Nhưng Kiều Mục lại hoàn toàn chưa từng để ý, chỉ đùa một chút thôi mà. Để ý cọng lông ấy, nhưng nếu như không phải trò đùa thì sao? Phiền, vì vậy cùng ngày ấy trong bản thảo của Kiều Đại Gia, nhân vật phụ cao nhân khí nhất bị viết chết. Cách chương.